Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, rằng co, canh 3, hai người tới Quang Minh Điện, Tôn Minh Nguyệt ngồi vào ghế thái sư bên trong, lẳng lặng nhìn nàng, Đỗ Doanh, ngươi hay là muốn đi tìm Triệu Đại Hà tới, thánh nữ, Đỗ Doanh vội vàng kêu lên, Tôn Minh Nguyệt khoát tay một cái nói, quy củ chính là quy củ. Không phải cùng Đặng sư huynh nói không phạt Triệu sư đệ mà. Đỗ Doanh nói, đó bất quá là lừa gạt của hắn. Tôn Minh Nguyệt nói, ta còn thực sự có thể bởi vì một câu nói của hắn mà miễn ở xử phạt Triệu Đại Hà. Đặng sư huynh lại không có gì đáng ngại. Ai nói không có quá đáng lo. Đỗ Doanh nghi ngờ nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, Triệu Đại Hà lần này ra tay quá nặng. Tổn thương Đặng Đại Thông căn bản, cho dù khôi phục, sợ là có một quãng thời gian rất dài cũng không có cách nào làm chuyện gì. Đỗ Doanh nói, không thể nào, hắn ra tay không nhẹ không nặng, vốn là chạy hủy Đặng Đại Thông căn cơ đi. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, Đỗ Doanh lặng lẽ không nói, kỳ thực cũng khó trách Triệu sư đệ như vậy thủ đoạn ác độc, là Đặng sư huynh quá đáng giận. Được rồi. Đừng nói nhiều a, nhanh đi bắt chuyện hắn lại đây. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ, là, chấm ngoặc kép, Đỗ Doanh gật gù, thức thời không nói thêm lời. Nàng biết nói thêm nữa, thánh nữ cần phải trở mặt, thuần túy là tự chuốc nhục nhã. Nhìn Đỗ Doanh uyển chuyển thân đoạn nhi rời đi Quang Minh Điện. Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu, tình cảnh này giống như đã từng quen biết, bởi vì nàng đã dùng qua một lần mỹ nhân mà tính. Lúc trước chính là dùng Lý Nhược Lan trói buộc chặt Triệu Đại Hà. Thật giống một sợi dây thừng trói lại hắn đầu này cuồng long. Kết quả rất hữu hiệu. Hiện tại lại muốn dùng một lần. Đỗ Doanh cùng Lý Nhược Lan trong xương có chút tương tự. Nhưng bề ngoài nhưng không như thế. Một cái là thành thục mà thận trọng. Một cái là thiện lương mà yêu ghét rõ ràng. Không che giấu tự mình. Nữ nhân như vậy rất dễ dàng đi vào Triệu Đại Hà trong lòng. Hiện tại liền nhìn Đỗ Doanh có thể hay không đánh ra Triệu Đại Hà tâm. Nếu có thể có hiệu quả, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nàng lắc đầu một cái thở dài một hơi. Vì điều động cái này Triệu Đại Hà, tự mình tiêu hao tâm lực nhiều nhất. Hiện nay nhìn hiệu quả kém cỏi nhất. Vẫn không thể nào hoàn toàn điều động hắn. Không thể dễ sai khiến. Cần thủ đoạn đặc biệt mới có thể khiến đến động đến hắn. Cũng còn tốt hắn xác thực đáng giá tự mình làm như thế. Võ công chắc tuyệt hơn sang người thường. Tuy là đà chủ, nhưng có không kém đàn chủ thậm chí pháp vương tu vi võ công. Hơn nữa tài trí hơn người. Người khác thường thường bị hắn bề ngoài lừa dối. Cho là hắn là cái người lỗ mãng. Sẽ không dùng ma tính. Chỉ có thể dốc hết toàn lực. Nhưng thường thường bị thiệt lớn. Đỗ Doanh đi tới Đại Phong Thành lúc. Sở Ly chính đang tự mình trong nhà tu luyện. Khấu cùng tự mình dẫn nàng đi tới trong sân. Cung kính đứng ở trong viện bất động. Đỗ Doanh âm thầm đánh giá Khấu cùng. Hắn tuổi rất cao. Nhìn dáng dấp không ngừng 100 tuổi. Một thân võ công rất lợi hại. Tu vi cao thâm. Ở Quang Minh Thánh Giáo bên trong. Hẳn là đi đệ tứ phong vinh nuôi. Cố gắng hưởng thụ, không biết còn như vậy xuất đầu lộ diễn. Khấu cùng ba người từ khi thành lập Đại Phong Đà tới nay. Võ công bị Sở Ly dạy dỗ một phen. Tu vi tăng mạnh, Sở Ly ngược lại không phải bởi vì khen thưởng bọn họ. Mà là thuần túy muốn lười biếng. Nếu là bọn họ võ công yếu, vậy thì sẽ động một chút là phiền phức tự mình. Võ công đủ mạnh mới có thể tự mình xử lý sự tình. Không cần tự mình lộ diễn. Khấu cùng cung kính đứng ở bên trong tiểu viện, không nhúc nhích như bùn thai, nhìn ra Đỗ Doanh kỳ quái, liền muốn mở miệng hỏi dò, lại bị Khấu cùng dựng thẳng chỉ ở trước môi, ra hiệu không cần nói chuyện lên tiếng. Đỗ Doanh lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, Khấu cùng chỉ trong phòng, lần thứ hai bất động, Đỗ Doanh bị hắn làm cho chột dạ, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đi theo hắn cùng nơi các loại. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Sở Ly âm thanh truyền đến. Chuyện gì? Công tử Quang Minh Thánh Giáo Đỗ cô nương đến rồi. Khấu cùng vội cung kính trả lời. Đỗ sư tỷ, vào đi. Sở Ly nói. Khấu Cùng ra hiệu Đỗ Doanh đi vào. Đỗ Doanh lắc đầu cười cười. Cái này Triệu sư đệ ngự hạ thật là có một bộ đây. Như vậy cao thủ lợi hại vậy mà như thế cung kính. Hiển nhiên là phát ra từ nội tâm kính nể. Cũng không phải là làm một lần dáng vẻ. Không biết Triệu sư đệ là làm sao làm được. Nàng vô cùng háo kỳ. Khấu Cùng nhẹ nhàng lùi ra. Đỗ Doanh thì lại đi vào trong phòng. Sở Ly chính khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ. Ôn hòa bình tĩnh nhìn nàng. Ôm một cái quyền. Đỗ sư tỷ, thánh nữ lại có dặn dò gì? Thánh nữ Triệu Triệu sư đệ ngươi trở lại. Đỗ Doanh nói. Sở Ly cau mày nói. Lại muốn trở về. Lần này không phải chuyện tốt. Đỗ Doanh thở dài một hơi nói. Ngươi thương đến đặng sư huynh quá nặng. Thánh nữ phải phạt ngươi. Hắn chết không? Sở Ly hừ nói. Đỗ Doanh lắc đầu. Đặng sư huynh dạng này cái nào dễ dàng chết như vậy nha. Sở Ly cười híp mắt nói. Không chết vậy được rồi. Không tính tự giết lẫn nhau. Thánh nữ tại sao lại phải phạt ta? Lần này thiếu một chút chết rồi. Đỗ Doanh thở dài một hơi nói. Đặng sư huynh thương càng ngày càng nặng. Nếu không phải thánh nữ tự mình ra tay. Thật sự rất khó nói sống hay chết. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly gật gù. Được rồi, ta theo ngươi đi là được. Đỗ Doanh than thở. Triệu sư đệ ngươi nhất định rất đáng ghét nhìn thấy ta. Mỗi lần ta lại đây, đều không phải là tin tức tốt. Sở Ly bật cười lắc đầu. Hắn có thể nhìn thấy Đỗ Doanh tâm tư. Đơn thuần mà thiện lương. Cũng không phải loại kia không nguyên tắc khoan dung. Trái lại yêu ghét rõ ràng. Rất hợp khẩu vị của hắn. Vì lẽ đó một chút không đáng ghét nàng. Thậm chí cùng nàng ở chung thời gian rất dễ dàng. Vậy thì tốt. Đỗ Doanh cười híp mắt nói. Triệu sư đệ. Này liền là của ngươi biện pháp. Đem đặng sư huynh đánh thành trọng thương. Để hắn không thể hoàn thành quân lệnh trạng. Làm sao? Sở Ly cười nói. Là rất ác độc. Rút củi dưới đáy nồi nha. Đỗ Doanh cười híp mắt nói. Sở Ly gật gù. Bây giờ nhìn lại đặng sư huynh không có ta nghĩ đến mạnh. Lẽ nào liền không tìm một cao thủ hỗ trợ. Theo lý thuyết có thể khống chế được. Đặng sư huynh nhân duyên rất kém cỏi. Không có tiền bối cao thủ đồng ý giúp hắn. Đỗ Doanh nói. Sở Ly đứng dậy rời đi giường. Sau đó cùng Đỗ Doanh cùng nơi rời đi tự mình tòa nhà. Bồng bềnh hướng về Đại Quang Minh Phong mà đi. Một đường người hai người cười cười nói nói. Bất chi bất giác đi tới Quang Minh Điện. Đã là lúc trạng vãng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Quang Minh Điện bên trong nhưng sáng sủa dị thường. Đại Quang Minh Phong đỉnh núi băng phản xạ tà dương. Một đường tà dương chiếu vào Quang Minh Điện bên trong. Đặc biệt sáng sủa. Quang Minh Điện cũng có này vì vậy được gọi tên. Hắn đi vào Quang Minh Điện bên trong lúc. Tôn Minh Nguyệt đang đứng ở đại điện một góc. Như có điều suy nghĩ nhìn hắn đi vào. Trong trẻo trên ánh mắt hạ đánh giá. Tựa hồ muốn xem thấu nội tâm của hắn. Sở Ly ôm một cái quyền. Thánh nữ. Nói đi, lần này cần làm sao phạt ta? Phạt ngươi đi đem Lý Hàn Yến giết. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cau mày, ta không biết giúp hắn giết Lý Hàn Yến. Ta biết, ta giết Lý Hàn Yến. Công lao hay là muốn nhớ ở trên người hắn? Xem như là hắn hoàn thành quân lệnh trạng. Không sai, ngươi như giết Lý Hàn Yến. Ngươi thương đặng đại thông sự tình coi như không phát sinh. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, vậy ngươi trực tiếp phạt ta chính là, Đại Phong Đà Đà chủ ta giữ lại cho ngươi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi đi giết một người khác, cũng coi như rằng có thánh nữ. Theo ta được biết, trong giáo căn bản không thể công tội bù nhau, lớn hơn nữa công lao, cũng không thể chung hòa tội. Sở Ly nói, có thể rằng có không thể chống đỡ. Tôn Minh Nguyệt nói, không thể quơ đũa cả nắm. Ngươi lần này không gây thành đại họa. Có thể công tội bù nhau, giết ai? Sở Ly hừ nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Lương Ngâm Ca, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.